Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Chương 143. Hách Hòa Bình đám người trở về Thiên Thính. Bọn bắt cóc cũng không có lại đến điện thoại. Nghe Huân làm Lữ Huy lại kêu vài người chuẩn bị xuất phát. Khang Quân dò hỏi Kinh Kinh Dương cụ thể vị trí. Kinh Kinh Dương nói, nơi đó rất khó tìm. Ta đi cho các ngươi dẫn đường đi, Hoắc Bác Thần nghe nói lập tức muốn xuất phát. Chính mình muốn đi theo đi, Đại Nhu cũng muốn đi theo. Hoắc Bác Thần không cho, sợ có nguy hiểm, làm nàng ở nhà hảo hảo chờ. Đại Nhu lắc đầu, kiên quyết muốn đi, Dương Mai không nghĩ bất luận cái gì một cái hài tử đi mạo hiểm. Nhưng là cũng biết Hoắc Bác Thần phi đi không thể, chỉ có thể khuyên bảo Cảnh Nhu lưu lại. Tâm ý của ngươi ta lãnh, nhưng cái loại này địa phương vẫn là quá nguy hiểm, ngươi lưu tại gia bồi ta. Hảo sao, Dương Mai đương nhiên chính mình cũng muốn đi cứu Hoắc Quân Ung. Nhưng nàng lý trí mà biết chính mình đi bất quá là cái trói buộc. Còn không bằng ở nhà ngồi chút nàng có thể giúp được với vội sự. Đại Nhu mím môi, cầm Dương Mai tay khẩn căng thẳng. Bà mẫu, người yên tâm, ta không có việc gì. Ta nhất định sẽ đem bá phụ cứu trở về tới, Dương Mai âm thầm cả kinh. Nàng thấy Cảnh Nhu mắt đen, lộ ra kiên định, lại lộ ra, tuyệt quyết, Đại Nhu chộp tới chính mình bao, hủy đi hai viên sô-cô-la ăn vào trong miệng. Đại Nhu, Cảnh Nhu kêu nàng, ân, người nhất định phải nỗ lực đem Hoắc bá phụ cứu ra, Cảnh Nhu chỉ hận chính mình không có năng lực cứu người, lại may mắn tương lai chính mình đương cảnh sát. Người yên tâm, ta nhất định sẽ cứu hắn ra tới. Đại Nhu đem sô-cô-la dùng sức nhai toái. Hách Hòa Bình lập tức muốn an bài người đi lái xe. Hoắc Bác Thần mang theo bọn họ đi vào ngầm bãi đỗ xe. 5 chiếc hãn mã 5 chiếc người chăn ngựa đã cũng tài xế chuẩn bị ổn thỏa. Hoắc Bác Thần nguyên là muốn dùng phi cơ trực thăng kéo người đi. Điện thoại hắn đều đánh. Nhưng là phi công nói loại này giông tố đan xen thời tiết phi hành cực kỳ không tiện. Ngược lại không có ô tô hiệu suất cao. Này mấy cái tài xế đều là kinh nghiệm lão đạo tài xế ra. Có thể trực tiếp kéo chúng ta vào núi, đây là đã sớm chuẩn bị tốt. Hành động lực cũng không tránh khỏi quá cường chút. Hách Hòa Bình tấm tắc bảo lạ, cũng không nói nhiều, lập tức an bài thủ hạ ngồi trên đi. Kinh Kinh Dương thượng một chiếc hãn mã. Đại Nhu theo sau muốn thượng, Hoắc Bác Thần đem nàng ngăn lại, ngươi đừng đi, ta không yên tâm đi, Đại Hoắc cũng kêu hắn làm Cảnh Nhu đừng đi. Ta muốn đi, Đại Nhu leng keng hữu lực địa biểu thái. Ta biết ngươi lo lắng, nhưng là cái loại này núi sâu rừng già, lại hạ mưa to, ngươi tay nhỏ chân nhỏ có thể đi bao xa, đến lúc đó hỗn loạn lên ta chỉ sợ không có biện pháp chiếu cố ngươi, Hoắc Bác Thần nói. Đại Nhu nhìn thẳng hắn mắt, ta không phải ngươi Cảnh Nhu, ta không cần ngươi chiếu cố, nàng đẩy ra hắn, bắt lấy đem trên tay xe, Hoắc Bác Thần khẽ nhíu mày, lên xe dựa gần nàng ngồi xuống, ở nàng bên tai nói nhỏ, mặc kệ hiện tại vẫn là tương lai, ngươi đều là ta Cảnh Nhu. Đại Nhu nhìn Hoắc Bác Thần liếc mắt một cái. Đại Nhu bên cạnh Kinh Kinh Dương cũng nhìn hắn một cái. Đại Nhu lại nhìn Kinh Kinh Dương liếc mắt một cái, đều không có nói chuyện. 10 chiếc xe ngồi đầy người, ở bàng bạc mưa to trung sử ra hót trạch, bay nhanh về phía Thường Nhạc huyện khai đi. Mấy ngày liền mưa to ngược lại lệnh giao thông không bị ngăn trở. Chỉ là tầm nhìn quá thấp, lại đã vào đêm, tài xế nhóm vẫn là không dám khai đến quá nhanh. Ám hắc chân trời thỉnh thoảng liền ngân bạch tia chớp xé rách màn đêm. Giây lát, kinh tâm động phách tiếng sấm vang phá chân trời, một tiếng cao hơn một tiếng, phảng phất thiên muốn tạc nứt, hãn mã một mảnh yên tĩnh, ngồi ở phó giá Lữ Huy quay đầu nhìn phía sau. Hoắc Bác Thần đại mã kim đao mà ngồi, chỉ cầm nhìn ngoài cửa sổ, Kinh Kinh Dương giao điệp chân, cũng yên lặng nhìn xe ngoại mưa to, trung gian Cảnh Nhu dựa vào lưng ghế nhìn thẳng phía trước. Tay bị Hoắc Bác Thần khẩn khấu ở bên, Lữ Huy vốn dĩ tưởng nhân cơ hội thăm thăm bọn họ khẩu phong. Nhưng thấy bọn họ đều giống như tâm sự nặng nề, bên trong xe áp khí càng ngày càng thấp, cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Xe ra Hoàng hậu Lăng cao tốc giao lộ thu phí trạm. Không ra 10 mét liền trong giây lát ngừng vũ. Xa quang đèn chiếu mặt đường một mảnh khô ráo. Chút nào không thấy có trời mưa dấu vết. Phảng phất mấy ngày liền tới giông tố tia chớp. Chỉ ở Tây Kinh trên không xoay quanh. Mặc kệ thời tiết như thế nào quái dị. Đối hiện tại đoàn xe tới nói là chuyện tốt. Xe Việt giã tăng lớn mã lực. Ở đường xe chạy thượng rầm rầm mà qua. Lấy bình quân 140 mã tốc độ bay nhanh cao tốc lộ. Ở trong thời gian ngắn nhất hạ Thường Nhạc huyện cao tốc giao lộ trạm. Tài xế nhóm dựa theo phiến kinh kinh dương cấp định vị. Một đường hướng ở nông thôn bước vào. Trên đường Lữ Huy từ bộ đàm chung được đến tin tức. Dương Thụ đối mặt cảnh sát khi, lại phủ nhận chính mình bắt cóc Hoắc Quân Ung sự thật. Hơn nữa vẫn luôn la hét kêu luật sư. Mặt khác nói cái gì cũng không nói. Còn có đồng sự từ Lưu gia tổ tôn trong miệng, xác nhận Kinh Kinh Dương tin tức chân thật tính. Đồng thời bọn họ còn tra được một sự kiện, Lưu Kiến Cường nơi hậu cần công ty. Trên thực tế phía sau màn cổ phần khống chế người là Phạm Vi Thương Mậu. Nhà này công ty đúng là Phong Lâm tập đoàn cổ đông chi nhất. Lão Tổng ngày thường cùng Dương Thụ quan hệ không tồi. Mà cái kia lấy tiền đi hối lộ người bị hại người nhà dẫn đầu người. Vừa lúc lại là Phạm Vi lão tổng cháu trai. Phạm Vi Thương Mậu nhà này công ty đời trước cũng không trong sạch. Nguyên là từ hắc tẩy trắng. Hiện tại tuy rằng giống như chậu vàng rửa tay đứng đứng đắn đắn làm sinh ý. Nhưng đến tột cùng có phải hay không thật trong sạch còn chờ thương thảo. Chẳng lẽ Phạm Vi Thương Mậu mặt ngoài đứng đắn. Kỳ thật còn dưỡng nhất bang tay đấm sát thủ, đi cấp chính mình công ty lót đường, mà cái kia Lưu Kiến Cường, chính là nghe xong mệnh lệnh mới chào Hoắc Quân Ung. Lữ Huy hỏi, Lưu Kiến Cường trước kia là Dương Thụ tài xế, Đại Nhu cùng Kinh Kinh Dương đồng thời nói. Nói xong hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Đại Nhu rời đi, Kinh Kinh Dương lại nhìn thẳng nàng, Hoắc bác thần thủ nhất khẩn. Như vậy dùng sức, nắm đến cảnh Nhu xương cốt đều giống như mau chặt đứt. Nhưng Đại Nhu xem cũng không dám xem hắn. Lữ Huy sửng sốt, buột miệng thốt ra, các ngươi như thế nào biết? Đại Nhu Kinh Kinh Dương đều không trả lời hắn. Đều khi nào, còn thần thần bí bí. Có cái gì manh mối làm sao mà biết được chạy nhanh nói ra a? Lữ Huy nói, Kinh Kinh Dương nói. Lưu Kiến Cường đương Dương Thụ tài xế thời gian vừa lúc ở hắn giết thê phía trước. Ta đoán là Lưu Kiến Cường giết thê từ việc này bị Dương Thụ đã biết. Không bài trừ là Lưu Kiến Cường chủ động hướng đi Dương Thụ xin giúp đỡ. Vì thế Dương Thụ liền giúp hắn một phen, sau lại đem hắn an bài đến chim sẻ nhỏ hậu cần công ty. Đương một cái tiểu binh dưỡng, nếu ta không đoán sai. Cái này chim sẻ nhỏ hậu cần bên trong nhất định không ngừng một cái Lưu Kiến Cường. Có lẽ lần trước chảo ngũ chân kia đám người, cũng là từ nơi này mặt ra tới, Đại Nhu nói. Lữ Huy lập tức đem tình huống cùng thượng cấp phản ánh. Hắn một mặt nói một mặt chiều sau xem, mặt sau áp khí đã đột phá tân thấp. 40 phút sau, xe khai vào vùng núi. Xe dọc theo tu hảo đường núi khai một khoảng cách. Phía trước phía sau ngừng ở một tòa không biết tên dã sơn chân núi. Căn cứ Kinh Kinh Dương phát tới định vị, mục tiêu liền tại đây tòa núi lớn bên trong, bởi vì hàng năm không người lui tới. Đừng nói xe, liền người đi đường núi đều thấy không rõ. Một đám người nhảy xuống xe Việt dã, oi bức hơi thở phát đầu cái mặt mà tới. Do hè nóng bức là lúc càng sâu, nháy mắt trên người liền nổi lên hơi mỏng hãn. Rõ ràng sơn dã vùng ngoại thành, canh thâm lộ trọng, lại một chút không có lạnh lẽo. Trong rừng các loại điểu kêu ve minh, bất giác mắt lạnh càng ngại bực bội. Nghe huân đám người ở chung quanh nghiên cứu một chút địa thế. Quyết định phái vài người lưu thủ ở chung quanh, những người khác lên núi tìm người. Khang Quân ý tứ là làm Hoắc Bắc Thần cùng Cảnh Nhu đều lưu lại. Nhưng bọn hắn đều không làm. Hoắc Bác Thần cự tuyệt lúc sau cũng làm Đại Nhu lưu lại. Đại Nhu không nghe, hỏi Lữ Huy muốn đèn pin. cái thứ nhất hướng núi sâu chung đi. Kinh Kinh Dương lắc lắc đầu. Mại Trường bước đi theo phía sau. Hoắc Bắc Thần đuổi theo đi. Bắt tay nàng, Cảnh Nhu nhưng không ngươi lớn như vậy lá gan. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Cảnh Nhu không phải nói tương lai phải làm giáo thụ sao? Nhà ai giáo thụ cùng nàng giống nhau cả gan làm loạn? Đại Nhu ngẩng đầu xem hắn. Ngươi không biết sao? Không biết, Hoắc Bắc Thần liền không hỏi. Dù sao nàng làm cái gì? Đều là hắn lão bà. Đại Nhu như suy tư gì? Gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước. Cảnh sát nhóm lục tục đuổi kịp. Nghe Huân cùng Lữ Huy đi đến phía trước. Cầm một cái bàn tay to đèn pin mở đường. Sợ quá nhiều ánh đèn khiến cho Lưu Kiến Cường chú ý. Đoàn người chỉ chưa trước sau hai cái đèn pin. Đem điện thoại cái gì đều tĩnh âm. Im ắng mà đi ở cỏ dại bụi gai mọc thành cụm tiểu đạo. Núi lớn cự mộc san sát, lá cây rậm rạp, ánh trăng khó có thể chui vào tới. Đen như mực như tựa âm phủ lộ, còn thường thường có thể nghe thấy xẹt xẹt thanh âm, như là xà từ bên chân hoạt đi. Lại ngẫu nhiên nghe thấy vài tiếng cổ quái thú kêu, kêu đắc nhân tâm phát mau. Đại gia đi mỗi một bước đều thật cẩn thận. Sợ cái gì thời điểm đột nhiên chui ra tới thứ gì? Đại gia nín thở ngưng thần đi rồi một đoạn, chậm rãi hết đợt này đến đợt khác vang lên bàn tay chụp thịt bạch bạch thanh. Nghe Huân nhíu mày quay đầu, thấp giọng răn dạy, làm gì, nghe ca, có muỗi, có người nhạ nhạ thấp giọng trả lời, này núi lớn con muỗi, cũng không phải là giống nhau mặt hàng. Là một ngụm có thể làm chân của ngươi sưng một vòng vương giả muỗi. Có muỗi cũng chịu đựng. Sợ người nghe không thấy ngươi đã đến rồi. Đoàn người nghe xong chỉ có thể ủy khuất thu tay. Nhưng vẫn giác sơn gian lão muỗi liền ở bốn phía như hổ rình mồi. Cả người đều ngứa, Đại Nhu trên người cũng trúng chiêu. Nhưng nàng không hề sở giác. Một lòng đi theo đại bộ đội hướng phía trước. Kinh Kinh Dương đi tuốt đàng trước mặt. Nơi này đi phía trước Vân An không đến đầu, hướng lên trên xem vẫn nhìn không thấy đầu, nơi nơi là lộ, lại nơi nơi là tử lộ. Kinh Kinh Dương chỉ ghé qua một lần, nhiều là hắn ký ức hơn người, nhưng này nửa đêm, ánh sáng ảm đạm, tăng lớn hắn phán đoán khó khăn, có hai lần hắn đi lầm đường, may mắn phát hiện đến đúng lúc lại vòng trở về, dừng ra tử so bên ngoài mát mẻ. Nhưng cũng nơi trốn mạo hiểm nhiệt khí, đoàn người quần áo đều ướt đẫm, thể lực cũng háo không ít, lại vẫn cứ không thấy bất luận cái gì thụ ốc, này không khỏi làm cảnh sát nhóm hoài nghi, Kinh Kinh Dương có phải hay không từ lúc bắt đầu liền mang lầm đường. Hết chương.